Càng nghĩ càng hài lòng, Lăng Bắc Sam nghe mùi thơm, trong lòng rất hả hê, chợt nhớ đồ tới Úc Tử Duyệt gửi tới, vội vàng ra khỏi phòng bếp, xé toang túi ni lông bên ngoài ra, bên trong là một hộp giấy rất cứng, lại mở ra, bên trong là một cái hộp màu đen, trên cái hộp. gocchuyenaudio.com, là một cô gái mặc tạp dề vô cùng vui vẻ, sau đó, lại mở ra, hình như là quần áo. Cách chương.